Trong tình huống thông thường, khi vợ chồng hoặc cặp tình nhân đi vào cửa hàng, thì người chồng hoặc bạn trai sẽ ngồi trên ghế sofa chờ đợi, còn người vợ hoặc bạn gái sẽ đi chọn quần áo. Nhưng cặp này, không biết là vợ chồng hay tình nhân, mà lại không đi theo lẽ thường. Bà nữ nhân viên trong cửa hàng cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Đồng Kỳ Anh. Cách trương.